Đạo tâm trùng ma, chương 613, kiếm trảm ma vật 2, góc truyện audio.com, vẫn là trong nháy mắt Thượng Hoàng Bằng vào Chu Tiên kiếm trận đã trảm sát Đồ Thản, kết quả như vậy tất nhiên là nằm trong dự đoán của đám người Ngọc Hoàng, dù sao uy lực của Chu Tiên kiếm trận bọn họ cũng đều biết cả rồi, cho nên kết cục của Đồ Thản đã sớm được chú định, mà nhìn thấy kết quả như vậy, nam tử áo trắng đó cũng nhíu mày, có điều vẫn không xuất thủ, vẫn hướng ánh mắt về phía Chu Tiên tứ kiếm. Chu Tiên tứ kiếm, hiển nhiên sức hấp dẫn của linh bảo này so với cái chết của Đồ Thản thì lớn hơn nhiều. Thượng Hoàng thấy thành công trảm sát Đồ Thản đó, hơn nữa cũng có được một dòng hồng mông tử khí, điều này khiến cho Thượng Hoàng rất cao hứng, cười to một tiếng, lập tức thu tử khí đó vào trong tay, không chút do dự trực tiếp cắn nuốt vào trong cơ thể, sau đó thì luyện hóa. Nam tử áo trắng thấy Tất Nhĩ và Đồ Thản trước sau bị trảm sát nhưng vẫn rất thờ ơ, hắn chỉ để ý linh bảo trong tay Thái Hoàng và Thượng Hoàng, nhìn Đồ Thản và Tất Nhĩ đều bị trảm sát áo trắng. Nam tử áo trắng nói với cự nhân phía sau. Bà lỗ tới giải quyết bọn chúng đi, hồng mông tử khí của chúng thuộc về ngươi, linh bảo thì lưu lại cho ta, đừng có phá hỏng. Bà lỗ nghe thấy lời nói của nam tử áo trắng đó thì lập tức nhếch môi cười cười trông rất ngây ngô, sau đó thì đi nhanh về phía trước. Mà bà lỗ này lúc trước khi ngồi xếp bằng đã cao tới 3 trượng, mà hiện giờ đứng lên thì có chiều cao khoảng 7 trượng, thân thể cao lớn xài một bước trong hư không, nhưng mỗi lẫn bước ra một bước đều trực tiếp dẫm nát một mảng hư không. Mà theo kết quả của hoàn tu thì lần này là Oa Hoàng xuất chướng. Nhìn thấy ba lỗ đi tới, Oa Hoàng đang muốn tiến lên, nhưng Tần Thiếu Phong đã chặn Oa Hoàng lại rồi nói với Oa Hoàng. Mẫu thân, chút việc nhỏ này cần gì ngài phải ra tay, để óc đoạt hồng mông tử khí của tên to con ngu ngốc này cho ngài. Tuy rằng Tần Thiếu Phong đã tấn thăng trở thành Thánh Hoàng, nhưng vẫn gọi Hoa Hoàng là mẫu thân, đây tất nhiên là vì Tần Thiếu Phong đã hoàn toàn ký thác sự tưởng niệm về mẫu thân của hắn ở trên người Hoa Hoàng, bất kể Tần Thiếu Phong tấn thăng tới cảnh giới gì thì phần tình cảm này vẫn không thay đổi, mà đối với chuyện này, Hoa Hoàng tất nhiên cũng sẽ không phản đối. Hoa Hoàng nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì có chút lo lắng, bởi vì cự nhân đối diện tuy rằng không có bất kỳ ba động pháp lực nào, nhưng Hoa Hoàng lại biết rằng cự nhân này có thực lực nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong, hơn nữa thực lực cũng cường đại di Đồ Thản và Tất Nhĩ so với kia không ít. Cũng chính vì vậy, cho dù là Hoa Hoàng cũng đang phải tính toán làm sao để có thể chiến thắng cự nhân này. Nhưng mà Tần Thiếu Phong chỉ là cảnh giới thập ngũ phẩm Thánh Hoàng, dưới tình huống như vậy làm sao có thể chiến thắng được cự nhân kia, cho nên Hoa Hoàng đang muốn cự tuyệt ý của Tần Thiếu Phong, có điều Tần Thiếu Phong tất nhiên là cảm ứng được tâm tư của Hoa Hoàng, trực tiếp nói với Hoa Hoàng. Mẫu thân yên tâm, ta không sao đâu. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong bước về phía trước, trực tiếp thân người nhoáng lên, biến hóa thành thân hình cao lớn như cự nhân đó, đồng dạng cũng bước về phía cự nhân. Sau khi đi tới trước mặt cự nhân ba lỗ đó, Tần Thiếu Phong nói với ba lỗ. Hắc, tên to con ngu ngốc, chúng ta đánh cuộc thế nào đây? Lời nói của Tần Thiếu Phong khiến ba lỗ dừng bước, sau đó chậm rãi gật đầu. Ba lỗ cự nhân nghe lời của nam tử áo trắng nhất mà. Góc truyện audio.com, nam tử áo trắng đã ra lệnh giết hết bọn Tần Thiếu Phong, cho nên nếu là trước đây, cự nhân ba lỗ tuyệt đối sẽ không theo đánh cuộc với Tần Thiếu Phong, tuyệt đối sẽ trực tiếp xuất thủ, ngang tàng đánh chết đám người Tần Thiếu Phong. Nhưng mà lần này nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì không ngờ gật đầu, điều này khiến cho nam tử áo trắng đó cũng có chút bất ngờ, có điều vẫn không xuất thủ. Trong mắt hắn, Tần Thiếu Phong bọn họ đều là con kiến, căn bản không đáng để hắn xuất thủ. Mà cự nhân ba lỗ sở dĩ dừng chân, hơn nữa gật đầu với Tần Thiếu Phong, đó là khi Tần Thiếu Phong bước về phía trước, đã vận chuyển đạo tâm trùng ma đại pháp, thất tình lục dục đại pháp, tinh thần dị lực khổng lồ thẩm thấu vào trong óc của cự nhân ba lỗ, khiến cho cự nhân ba lỗ bị ảnh hưởng, như vậy mới có thể gật đầu với Tần Thiếu Phong, đáp ứng đề nghị đánh cuộc của Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nhìn thấy thất tình lục dục ma đầu của mình không ngờ có thể ảnh hưởng tới cường giả nhất phẩm Thánh Hoàng đỉnh phong thì tất nhiên là thập phần cao hứng, đối với sự trưởng thành của thất tình lục dục ma đầu tất nhiên là càng thêm chờ mong, có điều lập tức thu nhiếp tâm thần, nói với cự nhân ba lỗ. Tên ngốc, ngươi là chuyên tu lực lượng nhục thân đúng không? Nói vậy ngươi rất tự tin với nhục thân của ngươi. Khi hỏi mấy câu này, Tần Thiếu Phong vẫn thúc giục thất tình lục dục ma đầu để gây ảnh hưởng tới cự nhân ba lỗ, cho nên khi Tần Thiếu Phong hỏi, cự nhân ba lỗ nghe thấy cũng không ngừng gật đầu, mà thấy cự nhân ba lỗ gật đầu, Tần Thiếu Phong tiếp tục hỏi. Như vậy chúng ta đánh cuộc đi, ta cũng chỉ dùng lực lượng nhục thân đá ngươi mấy cái, ngươi nếu chịu được thì ta tự sát trước mặt ngươi, nếu ngươi không chịu được thì cũng không còn gì để nói, bởi vì không chịu được thì ngươi chỉ có nước chết. Cự nhân ba lỗ nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, bởi vì cực kỳ tự tin đối với nhục thân của mình, hơn nữa dưới tác dụng của thất tình lục dục ma đầu, cự nhân ba lỗ này cũng nói với Tần Thiếu Phong. Được, ta đáp ứng, ngươi tới đi. Nói xong thì đứng đó đợi Tần Thiếu Phong công kích. Tần Thiếu Phong nhìn thấy cự nhân ba lỗ đã đáp ứng, lập tức trong lòng vui vẻ, lập tức lưu động thiên tinh nhiều như cát sông Hằng trong cơ thể, từng cỗ lực lượng nhục thân khổng lồ ngưng tụ vào hai chân của Tần Thiếu Phong, chiến thiên đấu địa đại pháp đã đạt tới cảnh giới tầng thứ tư phẩm thứ tám, cho nên uy lực tất nhiên là không tầm thường. Trong nháy mắt Tần Thiếu Phong lực ngưng tụ lực lượng vào hai chân, không gian bên cạnh hai chân của Tần Thiếu Phong đã bắt đầu nhanh chóng rung động, sau đó thì vỡ vụn từng mảng, lực lượng nhục thân thuần túy chỉ ngưng tụ thôi đã có thể ép nát hư không, điều này cần lực lượng nhục thân cỡ nào mới có thể làm được. Khi cự nhân ba lỗ thấy Tần Thiếu Phong ngưng tụ lực lượng nhục thân, cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ tu sĩ nhân tộc như Tần Thiếu Phong không ngờ cũng có lực lượng nhục thân khổng lồ như vậy, có điều cự nhân ba lỗ vẫn rất tự tin với nhục thân của mình, bởi vì chút lực lượng nhục thân ấy của Tần Thiếu Phong đối với hắn vẫn không có uy hiếp gì. Sau khi ngưng tụ toàn bộ lực lượng nhục thân vào hai chân, thân hình của Tần Thiếu Phong nhoáng lên một cái trực tiếp đạp về phía trước, có điều khiến mọi người bất ngờ là nơi Tần Thiếu Phong đạp không? gocchuyenaudio.com, phải là thân thể ba lỗ, mà là một điểm không gian phía trước ba lỗ, cú đạp này tất nhiên là đã đạp nát toàn bộ điểm không gian đó. Cách chương.